Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 140, Thổi Huân. Gõ, gõ, gõ, yên tĩnh trong phòng tiếng gõ cửa vang lên. Thiều kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có phản ứng. Két, cửa phòng bị đẩy ra, chiếu đi đến. Liền nhìn thấy vu hồn bay lên trời dáng vẻ. Từ khi Nhật tướng quân lần thứ nhất tìm tới Thiều về sau, hắn liền trở nên dạng này. Lúc bắt đầu so cái này còn nghiêm trọng hơn một điểm. Cau mày, ánh mắt vô hồn, nhưng gần nửa ngày về sau, hắn liền không lại cau mày. Chỉ là vẫn là thường xuyên ngẩn người. Cả người cũng không tại trạng thái. Công văn càng là một cái cũng không có xử lý. Cái này khiến Chiếu cảm thấy nhất định xảy ra chuyện gì, hắn không biết, chuyện rất nghiêm trọng. Mà lại hẳn là cùng hỏa thần có quan hệ. Cái suy đoán này không chỉ là bởi vì hôm qua tinh thần đồ đằng dự đoán ra những hình ảnh kia. Cũng bởi vì Nhật tướng quân sau khi đến, là lạc Nhật cung bên trong Nhật đồ đằng cùng Thiều đơn độc giao lưu. Những người khác không có tham dự, để Nhật đồ đằng dạng này thận trọng câu thông. Chỉ có thể là cùng hỏa thần có liên quan sự tình. Hoặc là nói là hỏa thần tại mượn nhờ Nhật đồ đằng cùng Thiều câu thông. Làm ra trở lên những suy đoán này, hắn liền không khó suy đoán xảy ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng cũng may tin tức mới liền muốn tới. Nhật tướng quân lần nữa tới bái phỏng Thiều. Lão sư, Nhật tướng quân muốn bái kiến ngài. Hắn nói xong, liền nhìn thấy lão sư mí mắt nhanh chóng co rút một chút. Được rồi, gọi hắn vào đi, vân vân, không đợi Chiếu rời đi. Thiều đột nhiên lại gọi lại hắn. Trước cho ta cầm một chén rượu, liệt một điểm. Chiếu nhíu nhíu mày, hắn biết lão sư là rất uống ít rượu. Lúc này muốn liệt tửu, sự tình nghiêm trọng như vậy sao? Vâng, trả lời một tiếng. Chiếu chuyển thân cho Thiều rót một chén liệt tửu, nâng cốc chén phóng tới lão sư trên mặt bàn. Hắn lại nhẹ giọng hỏi, hiện tại liền để Nhật tướng quân tiến đến sao? Thiều không có nóng lòng trả lời, cũng không có lấy lên chén rượu. Tay trái của hắn đặt tại trên tay phải, ánh mắt vẫn như cũ có chút đờ đẫn nhìn qua chén rượu. Chậm một trận, hắn mới nhẹ nhàng mở miệng. 5 phút sau, lại để cho hắn vào đi. Vâng, Chiếu ứng một tiếng, quay người đi ra cửa, đồng thời nhẹ nhàng đem cửa phòng mang lên. Thiều thở phào một cái, chậm rãi buông ra tay trái, để run run rẩy rẩy tay phải đi lấy chén rượu. Cách cách cách cách, chén rượu rời đi mặt bàn thời điểm cùng mặt bàn phóng sinh va chạm. Rượu vẩy ra rất nhiều. 3. Thiều hung hăng nâng cốc chén đôn trên bàn, tay trái nắm chặt tay phải cánh tay, cầm nó hung hăng hướng về bàn làm việc đập đi. Đông đông đông, một tiếng cao hơn một tiếng trầm đục, thủ đoạn đập đến sưng đỏ, hắn cũng không có dừng tay. Gõ, gõ, gõ, có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên, nghe thanh âm này liền biết là Chiếu. Lăn ra ngoài, Thiều thô bạo nói. Tiếng đập cửa biến mất, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Hô, Thiều lại thở phào một cái, tay trái buông ra tay phải, dùng tay trái một lần nữa đổ đầy một chén rượu, cầm chén rượu lên lại để xuống. Lâu dài trầm mặc, Thiều cuối cùng không có uống chén rượu kia, vươn tay lôi kéo bên cạnh dây thừng. Ngoài cửa có linh đang thanh âm, cửa phòng nhanh chóng mở ra. Soi sáng ra hiện tại trong văn phòng. Để hắn vào đi, Thiều bình tĩnh nói. Vâng, Chiếu lập tức trả lời. Đợi một chút, Thiều lần nữa kêu dừng Thiều. Nhìn qua hắn nói, vừa rồi rất xin lỗi cùng ngươi phát cáu. Ta về sau sẽ chú ý. Lão sư, ta không sao. Chiếu con mắt ửng đỏ, nhẹ nói xong, quay người lui ra ngoài. Hắn muốn khóc. Không phải là bởi vì lão sư đối với hắn xin lỗi, mà là bởi vì trong lòng của hắn có một cái vô cùng không tốt suy đoán. có thể để cho tự chủ cực mạnh lão sư khống chế không nổi tâm tình của mình. Cái này phảng phất tại biến tướng xác minh lấy suy đoán của hắn. Không bao lâu thiều cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Lần này là Nhật tướng quân. Đây cũng là học sinh của hắn. Lão sư, Nhật đồ đằng có chuyện nói với ngài. Nhật tướng quân chiếu cung kính cầm trong tay lạc Nhật cung. Phóng tới thiều trước người. Quay người rời khỏi môn đi. Thỉnh giảng, thiều đối lạc Nhật cung trên thái cực ấn ký nói. Thái cực ấn ký trên nồng vụ bốc lên. Huyễn hóa ra một nhóm văn tự. Hết thảy mạnh khỏe. Hỏa thần lưu. Tại đoạn chữ viết này phía sau. Có một cái đặc thù tiêu ký. Kia là chỉ có hắn cùng hỏa thần hai người mới biết tiêu ký. Có cái này tiêu ký. Liền chứng minh đây hết thảy đều là thật. Là hỏa ẩn nhắn lại. Ha ha. Ha ha a, ha ha ha. Thiều cười. Ngay từ đầu là nhẹ giọng cười. Sau đó thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng cả người trên ghế ngửa tới ngửa lui cười. Hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Một hồi lâu hắn mới lớn tiếng thở hào hển đình chỉ tiếng cười. Lắng lại một hồi lâu mới nói với Nhật đồ đằng. Tạ ơn, ta hiểu được. Lần nữa kéo động dây thừng. Để chiếu cùng Nhật tướng quân đều tiến đến. Thiều mỉm cười nói cho bọn hắn. Trong dự ngôn sự tình đã phát sinh. Hỏa thần vô sự. Chiếu cùng Nhật tướng quân cũng đều thở dài một hơi. Thiều phất phất tay để bọn hắn rời đi. Mình tĩnh tọa một hồi sau đi ra văn phòng. Hắn xuất hiện ở bên ngoài trong văn phòng. Mọi người đột nhiên yên tĩnh. Thiều rất ít trong lúc làm việc ở giữa đi tới. Mà lại mỗi lần đi tới đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Chỉ có lần này, hắn đi tới, mỉm cười quét mắt hết thảy. Các người bận bịu, ta ra ngoài đi một chút. Hắn ôn hòa nói, thanh âm trong sáng, tựa như năm đó cho bọn hắn khi đi học dáng vẻ. Dạng này Thiều, bọn hắn đã rất lâu không gặp. Lão sư, ta cùng ngươi đi. Chiếu đi tới nói, không cần, ta không tại. Có chuyện gì ngươi còn có thể xác định một chút. Ta liền ra ngoài tùy tiện đi một chút. Hắn nói, vỗ vỗ Chiếu bả vai. Liền nhanh chân đi ra cái này to lớn văn phòng. Ra văn phòng, liền là vu viện sân nhỏ. Người nơi này đều được sắc vội vàng. Rất nhiều người từ bên cạnh hắn đi qua. Thậm chí đều không quay đầu nhìn hắn một chút. Thiều cũng không quan tâm những này. Thân cái lưng mệt mỏi. Nhanh chân đi ra vu viện. Hắn vừa đi ra khỏi vu viện, Tẫn liền tới đến bên cạnh hắn, mang theo thị vệ thật chặt bảo vệ hắn. Không có chuyện gì, cho ta điểm không gian, để cho ta giải sầu một chút. Thiều nói với hắn xong, đi về phía trước mấy bước, đi vào quảng trường trung ương. Đứng ở nơi này, hướng bắc vọng đi chính là cao vút trong mây tế đàn. Nhưng hắn biết bá hạ không ở nơi đó. Trên quảng trường đi một hồi, ánh mắt liếc qua cách đó không xa hỏa bộ lạc liên minh học viện. Liền không tự chủ được hướng nơi đó đi tới. Thiều lão sư tốt, thiều lão sư buổi sáng tốt lành. Vừa tiến vào trường học, đám học sinh liền nhao nhao chào hỏi hắn. Bọn hắn sẽ không gọi thiều vu, mà là thích thân thiết gọi hắn lão sư. Thiều cũng mỉm cười cho mỗi cái học sinh làm ra đáp lại. Vì để tránh cho tấp nập gật đầu, hắn đi đến một đầu đường nhỏ, dọc theo đường nhỏ, xuyên qua một chút đình viện, Thiều nghe được trong một rừng cây truyền đến huân thanh âm. Đi theo thanh âm đi qua, phát hiện tại một rừng cây ở giữa, mấy cái học sinh top 5 top 3 ngồi ở chỗ đó. Lên lớp lão sư là âm vu, thổi huân người là Thiều tiểu nhi tử hoang, Thiều sửng sốt một chút. Hắn cũng không biết, con của mình học xong thổi huân, mà lại nghe cũng không tệ lắm. Cái này khiến hắn sinh lòng áy náy. Mấy năm này hắn đem quá nhiều tinh lực vùi đầu vào bộ lạc kiến thiết bên trong. Đối người yêu cùng hài tử quan tâm, ít đi rất nhiều, mang theo áy náy đi vào học sinh bên trong. Con của hắn lập tức ngừng lại, kinh ngạc nhìn hắn, thổi đến không sai, Thiều cười nói với hắn, sau đó nhìn về phía Âm Vu, có chút khom người nói, lão sư. Hắn xưng hô Âm Vu lão sư là bởi vì hắn thổi huân là lão sư Âm Vu dạy, mà lại Âm Vu trên người có rất nhiều hắn tôn trọng phẩm đức. Từ khi hắn đem bộ lạc đánh tan, bộ lạc Vu không còn chỉ phụ trách mình bộ lạc sự vụ về sau. Âm Vu tự động lui đi quyền trong tay, dùng cái này chứng minh Thiều đối âm bộ lạc không có thiên vị. Đây là đối với hắn ủng hộ lớn nhất. Âm Vu chưa từng có để hắn tại vị trí này khó xử qua. Rất ít gặp ngươi đến học viện. Âm Vu vừa cười vừa nói. Thiều gật gật đầu. Xin lỗi nói, công việc quá bận rộn. Âm Vu gật gật đầu. Đối các học sinh nói. Đây là chúng ta Vu. Các ngươi đều nhận ra à? Nhận ra, các học sinh chỉnh tề hồi đáp. Hắn cũng không chỉ là Vu. Vẫn là thổi huân cao thủ. Để hắn cho mọi người biểu diễn một cái có được hay không? Âm Vu vừa cười vừa nói. Bọn nhỏ vội vàng ồn ào. Hoàn toàn không bởi vì Thiều thân phận mà khẩn trương. Có thể đi vào hỏa bộ lạc liên minh học viện. Đều là trong nhà có chút địa vị. Mà lại nơi này dạy học hoàn cảnh rộng rãi. Mặc kệ bên ngoài là thân phận gì. Ở chỗ này đều là lão sư cùng học sinh. Hoang. Đem người huân cho ta. Thiều không có chối từ, duỗi duỗi tay hướng hắn hài tử nói. Hoàng lập tức chạy tới, đem mình huân đưa cho phụ thân. Thiều cầm qua huân sửng sốt một chút. Cái này huân, liền là hắn, là bồi bạn hắn rất nhiều năm. Từ thê tử vì hắn chuyên môn thiết kế. Hảo hài tử, Thiều vuốt vuốt Hoàng đầu, để hắn trở về ngồi xuống. Cầm lấy huân phóng tới bên miệng, trần chờ hồi lâu, không có thổi ra thanh âm. Đám học sinh đều ngồi dưới đất, lẳng lặng nhìn hắn, không có người thúc giục. Có thể chuyên môn cùng Âm Vu học tập huân hài tử. Người tu dưỡng đều là cực tốt, mà lại bọn hắn biết. Một cái vui người trầm mặc, cũng là âm nhạc bản thân một bộ phận. Hồi lâu, Thiều bắt đầu thổi lên huân. Trầm thấp mà kéo dài thanh âm vang lên. Thanh âm này một vang lên, liền mang theo một loại đè nén không khí. Âm Vu khẽ nhíu mày. Loại này âm nhạc cũng không thích hợp cho tuổi tác này hài tử nghe. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Thiều ánh mắt có chút lo lắng. Cái này mình nhìn xem lớn lên hài tử, trước kia cũng không phải dạng này. Huân âm thanh vẫn như cũ trầm thấp kéo dài. Có chút hài tử bị đè nén bầu không khí khiến cho chau mày. Bọn hắn có thể hiểu được trong đó tình cảm. Lại không thể lý giải trong đó ý nghĩa. Chẳng qua là cảm thấy đè nén khó chịu. Rất nhiều hài tử thậm chí ẩn ẩn muốn khóc. Cảm thấy ủy khuất. Cũng không biết vì cái gì. Chậm rãi, Thiều bắt đầu tăng tốc tiết tấu. Bầu không khí ngột ngạt bắt đầu chậm rãi thư giãn, nhưng đột nhiên mấy cái gấp rút, nhảy vọt cực lớn thang âm xuất hiện, để vừa mới thư giãn cảm xúc xuất hiện kịch liệt biến hóa. Quả nhiên, thanh âm lần nữa trở nên trầm thấp, chỉ là lần này không còn thân dài, ngược lại có rất nhanh tiết tấu biến ảo, như cùng ở tại trong khốn cảnh dãy rùa, tại trong tuyệt vọng thăm dò. Âm nhạc chập trùng lên xuống, giọng thấp ở giữa bắt đầu xen kẽ ngắn ngủi, thưa thớt cao âm, giống như là mọi người tại rèn luyện tiến lên, đang ra sức hướng về phía trước, cao âm càng ngày càng nhiều, trầm thấp thang âm càng ngày càng ít, giống như là bão tố sắp trôi qua, bình minh sắp đến cảm giác, tiết tấu càng lúc càng nhanh, Thiều ngón tay như hồ điệp cánh đong đưa. Giọng thấp càng ngày càng ít, cuối cùng mấy cái liên tục cao âm sau triệt để thoát ly thanh âm trầm thấp. Trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế thương hải, Âm Vu trong lòng, đột nhiên vang lên một câu như vậy thi từ. Trên mặt của hắn tràn đầy tiếu dung, bọn nhỏ trên mặt, tất cả đều là vui vẻ nước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.